Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, khó bỏ số khổ hài đồng. Liễu Long An chợt nhớ tới, vừa rồi lão khất cái đôi mắt óng ánh, lại nghĩ tới hắn dùng mặt quỷ hù dọa đi chúng yêu. Trong lúc nhất thời trong lòng nghi ngờ nổi lên, đoán hắn không phải thông thường bên trong nhân. Nhưng mà hắn thiên nhãn lại nói cho hắn biết, đó chính là một cái lão khất cái mà thôi. Xác nhận hắn xác thực là nhân loại, cũng không phải là yêu tộc. Liễu Long An thầm nghĩ, yêu tộc tất cả đều rời khỏi. Chẳng lẽ là bởi vì chịu không được hắn làm cho người buồn nôn tướng mạo? Lại có lẽ là bởi vì nhìn ra hắn là cái dị nhân? Xem trong mắt của hắn tinh khí. Tuyệt đối không phải phổ thông ăn mày. Sau một lúc lâu, cái kia lão khất cái ợ một cái. Sau đó, xoẹt xẹt một tiếng, đem chính mình áo bào vạt áo trước giật xuống, trải tại trên mặt đất. Hắn đem trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào khối kia trên tấm vải. Lại quay đầu nhìn Liễu Long An, hỏi, hai vị đều là người tốt. Nếu như đã ăn xong, các ngươi còn lại đồ ăn, ta muốn cùng mang đi. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, thầm nghĩ, chúng ta nhưng là vừa mới ăn, nào giống ngươi cùng quỷ chết đói, ăn đến như thế nóng vội. Hồ Tuyết lên lòng trắc ẩn, nói, lão nhân gia, liền là cho ngươi, ngươi nhưng thế nào lấy đi nha. Lão khất cái chỉ vào Liễu Long An nói, vẫn phải mượn dùng hắn quần áo. Hồ Tuyết nhìn xem chung quanh, một cái tiểu nhị đều không có, liền đối Liễu Long An nói, muốn tìm cái giỏ hoặc là sọt mới tốt. Liễu Long An đi xuống lầu, cho đến chạy đến lầu một, mới nhìn đến hai cái tiểu nhị đều loay hoay chân không chạm đất, trên mặt mồ hôi chảy ròng. Hắn thầm nghĩ, tiểu nhị không làm chủ được, tìm bọn hắn cũng vô dụng. Ngay sau đó trực tiếp tìm tới cửa hàng cái kia người trưởng quỹ, để hắn hỗ trợ tìm một cái giỏ hoặc là sọt. Trưởng quỹ liên tục không ngừng tìm người, đến bếp sau cầm tới một cái cũ nát cành liễu giỏ, nói, ngươi cầm đi đi, dâng tặng khách quan. Vừa rồi đang yên đang lành hai bàn tiệc rượu đều bị lão khất cái quấy nhiễu, cho dù là đem hắn đánh chết cũng khó có thể đền bù tổn thất đồ ăn chi phí. Không ngờ lại toát ra một cái đôi nam nữ, không biết là quá mức thiện lương, vẫn là ngốc đến đủ sức lực, cứng rắn xung đại hộ hào hiệp, đem sổ sách tất cả đều thanh toán, dưới so sánh, đưa cho bọn họ một cái phá liễu giỏ. Lại đáng là gì? Liễu Long An mang theo giỏ lên lầu, cùng lão khất cái cùng nhau thu dọn xà bần hợp đồ ăn, đem trong bầu rượu, tất cả đều đổ vào hồ lô, lại giúp hắn đem sọt cõng lên người. Lão khất cái nói, các ngươi đã là người tốt, lại là người giàu, quay đầu có việc, ta còn muốn tìm bọn các ngươi. Thẳng phụ giỏ đi xuống lầu, bốn phía tất cả mọi người nhìn Liễu Long An cùng Hồ Tuyết bật cười. Thầm nghĩ hai cái này người ngoại địa, tốn ba bàn bạc, liền ăn mấy đũa thức ăn, liền tất cả đều dâng tặng cho một cái lão khiếu hóa. Thật là một đôi bại gia tử, có tiền đun đến khó chịu. Hồ Tuyết lầu bầu nói, thế nào mỗi lần đến khách sạn lớn ăn cơm, đều gặp được chuyện phiền toái. Nhìn sang bốn phía ánh mắt, kéo một cái Liễu Long An ống tay áo, nói khẽ, đi nhanh đi, ngốc lang quân, đi vào quầy hàng. Liễu Long An đối trưởng quỹ nói, chúng ta là mộ danh mà tới, muốn nhìn một chút Đồng Phượng Tường chỗ ở cũ, làm phiền trưởng quỹ chỉ điểm phương vị. Trưởng quỹ nói cho bọn hắn, hướng đông lại đi 5-6 dặm, có cái rất lớn thôn xóm gọi, nhìn qua Tiên Kiều làng, chính là Đồng Phượng Tường cố hương. Hai người đem sổ sách kết xong, một bên dạo phố một bên đi hướng đông, nghe được cái bụng kêu lên ủng ụp, liền tìm tới một nhà cửa hàng nhỏ, muốn hai bát nguyên tiêu ăn, miễn cưỡng đem cái bụng lừa gạt no. Nếm qua nguyên tiêu, lúc này mới phát hiện, rất nhiều cửa tiệm đều dùng màu đỏ dây lụa đem chiêu bài ghim lên. Trước cửa còn phủ lên đỏ thẫm đèn lồng. Bỗng nhiên hiểu biết đến, ngày Tết ông Táo đã qua, chẳng mấy chốc sẽ qua Tết. Hồ Tuyết nói, ngươi xem, sắp bước sang năm mới rồi, ngay cả lão khất cái đều tại tích lũy nhiều cửa ải cuối năm ăn uống. Liễu Long An nói, ta cảm giác không phải đơn giản như vậy, cái này lão khất cái có chút cổ quái, hắn làm cái mặt quỷ, có thể đem một nhóm yêu quái đuổi đi. Hắn hướng ta trừng mắt, ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, tuyệt đối không giống người. Hồ Tuyết nói, vậy ngươi nhanh dùng thiên nhãn truy tung một chút nha. Liễu Long An mở ra thần thông, lại thấy lão khất cái người đeo liễu giỏ, trên đường nghênh ngang địa tẩu lấy, người gặp hắn máu me đầy mặt, đều dồn dập lánh mặt, ước chừng qua thời gian một nén nhang, hắn dần dần đi ra phồn hoa khu vực. Liễu Long An cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ. Biết rõ lão khất cái đã đi ra 10 dặm phía trên. Cấp bách phân biệt phương hướng. Cùng Hồ Tuyết tìm cái heo hút địa phương. Thoa đắng thổ độn pháp thuật. Hướng cái hướng kia đuổi theo. Bất chi bất giác đi vào ngoại ô. Liễu Long An thu pháp thuật. Lại mở thiên nhãn tìm kiếm ăn mày. Chỉ thấy lão khất cái ngồi tại một cái nhà lá phía trước. Bên cạnh vây quanh 10 cái tiểu ăn mày. Những hài tử kia đại 14-15 tuổi, tiểu bất quá 7-8 tuổi, người người quần áo lam lũ, thân hình gầy yếu, mặt có xanh sao. Lão khất cái nói, ta 2 ngày trước dạy các ngươi kỹ năng, đều rèn luyện sao? Hài tử nhóm rối rít nói, rèn luyện. Lão khất cái nói, tốt, tốt. Hắn ha ha cười vài tiếng, hô, ăn cơm rồi. Hài tử nhóm cũng không cướp, đầu bát xếp thành một đội, chậm rãi tại lão khiêu hóa trước mặt đi qua. Lão khất cái cầm tay một thanh thiết muôi, đem giỏ bên trong xà bần phân phát cho mọi người. Hắn mỗi múc mấy muôi, liền nhấc lên hồ lô rượu, đối miệng uống 2 phần. Nhìn hài tử nhóm khuôn mặt tươi cười, lão khất cái trong mắt nhất thời vui mừng thần sắc. Liễu Long An đem lão khất cái bên kia tình huống, nói cho Hồ Tuyết. Hồ Tuyết nói, trước mắt thế đạo quá căm ghét, người nghèo nhiều như vậy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thể còn sống liền không dễ dàng. Lão khất cái thà rằng bị người đánh cho miệng mũi chảy máu, cũng phải cấp hài tử nhóm chơi ăn, thật để cho người cảm động. Liễu Long An nói, đúng vậy a. Chúng ta mới vừa rồi giúp hắn. Đám đúng rồi. Hồ Tuyết nói. Lão khất cái nói. Quay đầu có việc. Còn muốn tìm chúng ta. Không biết hắn có thể có biện pháp nào. Lại tìm đến chúng ta. Ngụ ý. Phảng phất hy vọng có thể sẽ giúp hắn làm vài việc. Liễu Long An nói. Thiên hạ nghèo khổ người quá nhiều. Chỉ vì hữu duyên mới có thể giúp đến. Ta nhìn hắn không phải thông thường bên trong nhân. Nếu như thật muốn tìm chúng ta, liền nhất định còn có thể tìm tới. Chúng ta trước làm việc của mình. Chỉ cần nhớ kỹ nơi này. Hắn tìm không thấy chúng ta. Chúng ta còn có thể tìm đến tiểu ăn mày. Ngay sau đó hai người lại trở lại cái kia ra hỗn độn. Khách điếm, xác nhận phương hướng. Tiếp tục hướng nhìn qua tiên kiều làng xuất phát. Dần dần đi qua 2 cái sông nhỏ, trông thấy một cái tòa cổ xưa cầu đá, cầu cột đều là thạch điêu, đầu cầu đứng sừng sững một chỗ người cao bia đá, mặt phải tuyên khắc lấy, nhìn qua tiên kiều, 3 cái lõm chữ. Hắn trái lại có tiểu tự viết, hiếu tử Đồng Vĩnh mang theo ngửa mặt trông lên tiên vợ địa phương. Ngăn lại mấy cái người đi đường nghe ngóng. Những người đi đường ngươi một lời ta một câu, hướng bọn hắn giảng thuật, nhìn qua tiên kiều, cố sự. Nguyên lai thôn xóm tổ tiên là triều Hán Đồng Vĩnh, hắn vốn là một vị hiếu tử, bởi vì nghèo rớt mồng tơi, bất đắc dĩ bán thân chôn cất phụ thân, về sau gặp được một vị tiên nữ, đối với hắn phát lên trìu mến tâm ý, tự nguyện gả hắn làm vợ. giúp hắn trả hết nợ hết thảy nợ nần, đồng thời cho hắn sinh hạ một đôi nhi nữ. Tiên nữ làm xong những cái này, liền từ cái này cầu khóc chạy đi, mai danh ẩn tích, không còn tin tức. Từ nay về sau, mỗi đến đang lúc hoàng hôn, Đồng Vĩnh liền tay dắt một cái song nhi nữ nhân, đứng tại trên cầu đá vểnh lên nhìn qua, chờ đợi tiên vợ về nhà. Hai người sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được, bởi vì có Đồng Vĩnh, cái này mới có nhìn qua tiên kiều, bởi vì có nhìn qua tiên kiều, cái này mới có nhìn qua tiên kiều làng. Xem tới nơi này thật sự là địa linh nhân kiệt, đời đời đều có thần tiên cố sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.